Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Hôn Ước. Lúc này mới nhớ tới, thẳng đến Lâm Lão Phu Nhân đi tới, Ngô Công Công mới tỉnh hồn lại, hắn vội vàng nặn ra nụ cười. Lâm Lão Phu Nhân, đại hỷ đại hỷ, Tô Thái Y sẽ hết sức chạy tới, ngài chiếu cố thật tốt Trình tướng quân. Lão nô trước tiên cần phải đi cho hoàng thượng đưa một tin, để tránh hoàng thượng lo lắng, nhường hoàng thượng quan tâm. Hoàng thượng như thế chiếu cố, còn mời công công thay tạ ơn. Lão nô nhất định đem phu nhân lời đưa đến. Ngô Công Công vội vàng muốn đi, nhưng đến cửa ra vào lại vừa quay đầu hướng cô Phi Yến nhìn đến, cô Phi Yến cùng nhau hắn đối mặt. Hắn liền quay đầu rời đi. Cô Phi Yến ngang phát mà cảm thấy vị này Ngô Công Công có vấn đề. Từ Tô Thái Y cho toa thuốc, dược phương đưa đến ngự dược phòng, ngự dược phòng bốc thuốc đưa. Cái này toàn bộ trong quá trình, bất kể là dược phương còn là dược liệu, đều có trong cung thái giám qua tay qua. Muốn xuyên tạc dược phương kỳ thật cũng không phải phi thường khó. Lấy Trình ra công huân cùng binh quyền, hoàng thượng tuy có đề phòng, lại rất không có khả năng nhanh như vậy ra tay. Phải biết, Thiên Viêm quốc kiến quốc mới 9 năm, căn cơ chưa ổn, chính là lúc dùng người nha. Thế nhưng là, ngoại trừ hoàng thượng, có thể sai khiến được Ngô Công Công loại này có chân giết nô tài, trong cung đầu đoán chừng cũng không mấy vị đi. Cô Phi Yến đang suy nghĩ, Lâm Lão Phu Nhân đi tới, nàng đều không hô cô Phi Yến, nha đầu, mà là kêu, cô nương. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Ở cái nào dược sư thủ hạ người hầu? Cô Phi Yến mới vừa tới liền báo tính danh. Lâm Lão Phu Nhân hẳn là không chú ý tới a, nàng trả lời nói, ta gọi cô Phi Yến, mới vừa tấn thăng làm dược nữ, còn chưa phân đưa cho dược sư. Ai ngờ, Lâm Lão Phu Nhân đột nhiên sắc mặt đại biến. Cô Phi Yến, nhà ngươi là Thành Đông cái kia cùng kỳ tướng quân phủ có hôn ước cô ra. Ngươi, hôn ước, cô Phi Yến bị cứu người thực sự là lo lắng. Lúc này mới nhớ tới cái này chuyện, vặt đến, nguyên chủ quả thật có hôn ước trong người. Vị hôn phu là kỳ tướng quân phủ, thiếu tướng quân Kỳ Úc. Cô gia cùng Kỳ gia vốn đều là huyền không đại lục bên trên võ học thế gia. Mấy đời giao hảo, nhưng là 10 năm trước, huyền không đại lục võ học giai đã trải qua một trường hạo kiếp. Cô gia gia đạo sa sút, Kỳ gia thì leo lên quân thị, hoàng tộc, tổ kiến quân đội, trở thành Thiên Viêm quốc hai đại khai quốc quân một trong. Theo lấy hai nhà thực lực cách xa càng lúc càng lớn, Kỳ gia không những không đem cô gia để ở trong mắt, còn chậm chạp không cưới, biến tướng không thừa nhận hôn ước. Cô Phi Yến nhìn xem Lâm Lão Phu Nhân phẫn nộ mặt, đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng nghĩ, cái kia xuyên tạc dược phương người hẳn là muốn nàng cái này kỳ gia vị hôn thê đến cõng hắc hoa. Phải biết, Trình gia cùng Kỳ gia có đại thù nha. Trình gia trưởng kỵ binh, Kỳ gia trưởng bộ binh, Trình gia trưởng kinh kỳ đông quân doanh, Kỳ gia trưởng kinh kỳ tây quân doanh. Hai nhà này là trời viêm hoàng đế hai cánh trái phải, có thể nói bình khởi bình tỏa, thế lực ngang nhau. 3 năm trước đây, Kỳ đại tướng quân Kỳ Thế Minh quyết sách sai lầm, không ra viện binh, khiến Trình lão tướng quân chết trận xa trường. Tất cả mọi người cho rằng Kỳ Thế Minh là cố ý. Hết lần này tới lần khác, hoàng thượng không tin, chỉ cấp trừng phạt nho nhỏ. Từ nay về sau, Trình gia liền ghi hận Kỳ gia, thậm chí Trình gia quân toàn, quân trên dưới đều hận thấu Kỳ gia. Cô Phi Yến càng nghĩ, lưng càng lạnh, nàng xem như hiểu hung thủ vì sao muốn đẩy nồi cho nàng cái này nho nhỏ dược nữ. Nàng thân làm Kỳ gia chuẩn tức phụ, có nói thông được động cơ gây án nha. Nỗi oan ức này, thực tình quá lớn. Hừ, nguyên lai ngươi chính là Kỳ Úc vị hôn thê nha. Thật thật không nghĩ đến. Nha, Lâm lão phu nhân cắt đứt cô Phi Yến suy nghĩ. Ngữ khí biến được cay nghiệt. Cửu nhân chuẩn tức phụ cứu mình nhi tử. Việc này ở trong mắt Lâm lão phu nhân chính là một thiên đại sỉ nhục. Tùy tiện liền triệt tiêu mất nàng đối cô Phi Yến cảm ân chi tâm. Nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn cô Phi Yến một cái, lạnh giọng, người tới, thưởng nàng 100 vàng, để cho nàng cút ngay. Cô Phi Yến nong lòng biết trình ra đối cô ra thâm cừu đại hận. Lười so sánh, tính toán, nhưng mà ai biết Lâm lão phu nhân từ tỷ nữ trong tay tiếp đến vàng. Thế mà hung hăng hướng cô Phi Yến trên mặt đập tới. Cô Phi Yến vội vàng tránh ra, kém một chút liền bị đập trúng. Lâm lão phu nhân còn không bỏ qua, quát mắng, cầm tiền, cút nhanh lên, trình ra chúng ta quân. Rớt, không có Kỳ gia người đứng vị trí. Cô Phi Yến không thể nhịn được nữa, nổi giận, hết chương.